Đế quốc bại gia tử. Chương 1436, từng bước là cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này hỏi, Vương Khang giải thích, thật ra thì binh lực không hề thiếu. Chỉ bất quá không có ở đây bên ngoài. Lúc ấy, ta đang tiêu diệt Hạng Liệt sau đó. Đi theo ta truy kích kỵ binh. Trừ đi Tát Nạp Nhĩ nơi bộ 8.000 những người khác. Còn lại cũng ở lại phía sau địch. Chia thành tốp nhỏ, phân tán ở Bắc Vọng Thành khu vực. Đây không phải là rất mạo hiểm. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Đi sâu vào phía sau địch. Gặp gỡ vây quét, rất dễ dàng toàn quân chết hết. Vấn đề chừng mực, bọn họ có phương diện này kinh nghiệm tác chiến. Hơn nữa tác dụng to lớn. Vương Khang nói tiếp, ở Hạng Liệt bị tiêu diệt sau đó. Hạng Trị lấy được to lớn chỗ tốt. Hắn sắp xếp lại biên chế Hạng Liệt tàn quân. Mở rộng liền mình thực lực. Mà đây vậy đương nhiên sẽ để cho cái khác chư hầu vương bất mãn. Mà hắn tự thân cũng có vấn đề. Ở Hạng Liệt bị diệt lúc đó. Làm trên vách xem. Muốn ngư ông đắc lợi. Cái này càng sâu hơn bất mãn. Vương Khang bình tĩnh nói. Lúc ấy ta phái người cho Hạng Phúc gieo rắc liền cặn kẽ tình báo. Một phen thêm dầu thêm mỡ. Như vậy, bọn họ tới giữa thì có vết rách. Mà lần này, ở trên mặt nổi, Hạng Trị đối mặt ít nhất địch quân. Ở trong mắt người khác, hắn tiếp nhận áp lực nhỏ nhất. Hắn hoàn toàn có thừa lực có thể tiếp viện Hạng Lâm. Nhưng trên thực tế, ta lưu ở người phía sau ngựa nhân cơ hội quấy rầy làm loạn. Hắn căn bản là tự lo không xong. Nhưng cái này chút tình huống thực tế. Cái khác chư hầu vương là không biết chuyện. Vậy sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi nói cái này sẽ tạo thành kết quả gì? Khương Thừa Hóa đột nhiên ngẩn ra. Hắn ngay tức thì rõ ràng. Như vậy thì cho người khác một loại cảm giác. Hạng Trị thấy chết mà không cứu. Mà hắn từng có như vậy tiền án. Biểu tượng như vậy, cũng sẽ để cho người rất tin không nghi ngờ. Hai lần cũng làm chuyện giống vậy. Cái khác chư hầu vương tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Nghi kỵ không ngừng càng sâu. Sẽ có liền mâu thuẫn. Chư hầu vương tới giữa. Sẽ có liền bên trong dây dưa. Mà đây đối minh quân. Tuyệt đối là lợi tốt sự việc. Cao minh. Thật là cao minh. Thật là từng bước là cục. Khương Thừa Hóa nhìn Vương Khang kinh nghi nói. Chẳng lẽ ngươi ở lần đầu tiên phản công lúc đó. Cũng đã bố trí xong. Không kém bao nhiêu đâu. Vương Khang mở miệng nói. Đối một người không tín nhiệm. Tựa như cùng là một hạt giống. Sẽ không ngừng sinh trưởng. Làm ngươi có cái ý niệm này. Vậy cái ý niệm này. Liền sẽ không ngừng tăng thêm. Đây chính là nhân tính. Ta chỉ là nổi lên đổ dầu vô lửa tác dụng. Thống soái đại nhân trí mưu kế hơi. Thật là thâm trầm như biển. Như lần này thuận lợi. Sợ rằng Sở Quốc muốn tổn thất hai cái chư hầu vương. Một cái chết ở tay của chúng ta bên trong. Một cái chết ở chính bọn hắn trong tay. Khương Thừa Hóa cảm thán không thôi. Mà vào thời khắc này. Quảng cáo. Hằng Vương Hạng Thái sắc mặt âm trầm. Đến hiện tại. Thế cục đã rất rõ ràng. Vương Khang liền là dùng hắn đã từng sử dụng chiến lược. Toàn tuyến tấn công. Cái khác đều là trở địch trì hoãn. Tập trung một chút công kích. Mà lần này. Vương Khang chọn mục tiêu. Chính là Nam Vương Hạng Lâm. Đây là Vương Khang muốn đuổi ở mấy phe viện quân đến trước khi tới một lần hành động quân sự. Mà bọn họ nhưng chỉ có thể nhận. Không có chút nào biện pháp. Bởi vì bọn họ không chiếm binh lực ưu thế. Đáng chết, mình đối địch đã dùng qua chiến lược. Mà nay bị địch quân dùng ở mình trên mình. Loại cảm giác này rất khó chịu. Vậy rất khó chịu. Mà hắn cái gì vậy không làm được. Chỉ có thể chờ trước. Hắn không cho được bất kỳ trợ giúp. Tin tưởng giờ phút này. Ở Hạng Lâm chung quanh vùng lân cận Bình Vương Hạng Phúc. Đoan Vương Hạng Trị vậy tất nhiên bị địch quân kéo. Mà không cách nào cứu viện. Cho nên, Hạng Lâm chỉ có thể dựa vào mình. Hắn hẳn có thể coi giữ đi. Hạng Thái biết được Hạng Lâm năng lực. Sở Quốc 36 cái chư hầu vương. Cũng không phải là cái tất cả đều là anh tài. Còn có rất nhiều là bằng vào thân phận ra đời thừa kế ngôi vua túi rượu túi cơm. Hạng Trị tuyệt đối không bằng này liệt. Phe địch binh lực vậy không phải là tuyệt đối nghiền ép. theo nhờ thành trì địa lợi, mới có thể coi giữ chứ. Hắn lòng như lửa đốt, nhưng không có chút nào biện pháp. Coi giữ, nhất định phải coi giữ. Chỉ cần mấy ngày thời gian, nhóm lớn viện quân sẽ tới. Có Ngô quốc, Ba quốc, Vệ quốc liên quân, còn có triều đình phái ra quân trung ương. Chỉ là đáng tiếc, Tề quốc đã bước lui ra liên minh, đưa đến Lỗ quốc vậy rời đi. Tề quốc ngược lại là không có vấn đề. Lỗ quốc tất cả loại dụng cụ, nhưng mà tương đương lợi hại, cũng không có. Lục quốc liên minh thành 4 liên hiệp quốc minh, vốn là 10 phần chắc 9 chiến tranh. Có thể chẳng biết tại sao, Hạng Thái cảm giác không có ngọn nguồn. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì Vương Khang. Hắn đến, làm cho chiến tranh tràn đầy không xác thực định tính. Như Hạng Lâm lại còn tổn thất. Kết quả kia, Hạng Thái nội tâm hiện đầy khói mù. Coi giữ, nhất định có thể coi giữ. Cùng lúc đó, Bình Vương Hạng Phúc cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn bên này gặp gỡ nhanh mạnh công kích. Muốn cứu viện, chân thực không có sức. Tối đa cố thủ 10 ngày. Không, cố thủ 5 ngày là được. Nếu không địch quân vậy không chịu nổi. Đại vương, ngài nói chúng ta cao ấp thành có thể thủ ở sao? Một cái ăn mặc quan văn quan phục người trung niên sắc mặt nóng nảy hỏi Hạng Lâm. Hắn là cao ấp thành lớn tư đồ. Lưu Lãng, lớn tư đồ là quan chức tên. Tương đương với quận trưởng một chức. Cao ấp thành đạt tới cao ấp thành hạ hạt huyện hương. Tất cả thuộc về hắn quản. Chỉ cần quân dân một lòng là có thể coi giữ. Hạng Lâm hiển nhiên biết lúc nào nên nói cái gì nói. Đây là Hằng quốc, mà hắn là Nam quốc chư hầu vương. Ngươi có một cái chuyện rất trọng yếu. Trấn an dân trong thành. Không muốn xảy ra tai vạ. Biết không? Hạng Lâm trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta có thể cố thủ 5 ngày. Liền sẽ có viện quân đến. Đến lúc đó địch quân tất nhiên rút lui. 5 ngày sau. Quảng cáo. Lưu Lãng lập tức nhẹ nới lỏng. Hắn mở miệng nói, cái này cao ấp thành, có đại vương 100.000 đội ngũ, lại có tường thành công sự, cố thủ 5 ngày, tuyệt đối không có vấn đề. Cũng phải, có bổn vương ở đây, thành không phá được, đa tạ đại vương, tiểu nhân vậy thì đi trấn an dân trong thành người dân. Lưu Lãng khom người vừa nói, hắn là lớn tư đồ, cũng ở đây sĩ đại phu nhóm. Có thể cùng chư hầu vương vẫn là không cách nào sánh được. Vương thượng, từ Bình Hương, bên trong khâu trốn rút lui quân đội trở về. Đã sắp đến dưới thành. À, nghe lời nói này. Hạng Lâm bận bịu lên tường thành. Nhìn phía xa, có chút kỵ binh bộ binh chạy. Số người tương già ước chừng vạn người. Hắn một mắt liền nhận ra được. Đây là hắn dưới quyền đội ngũ. Bình Hương. Bên trong khâu hai nơi tất cả chú đóng 50.000 người. Cộng 100.000 người. Mà nay chỉ có chút người này trốn về. Tổn thất này nhưng mà quá lớn. Vương thượng, mở cửa thành ra. Để cho bọn họ vào thành đi. Đây là có một cái tướng quân bận bịu mở miệng. Để cho bọn họ vào thành. Nói thế nào cũng là an bài của mình. Nếm mùi thất bại cũng không phải bọn họ sai lầm. Hơn nữa cũng là binh lực bổ sung. Vương thượng mệnh lệnh, mở cửa thành nghênh quân ta trở về. Vương thượng mệnh lệnh, mở cửa thành ra, từng đạo thanh âm truyền. Vì ứng đối địch quân, chuẩn bị cố thủ, cửa thành cũng làm phòng ngự tính các biện pháp. Phía sau đỉnh gỗ lớn đá lớn các loại, muốn rời đi vậy không dễ dàng. Mà vào lúc này, Hạng Liệt đột nhiên ngẩn ra. Hắn đột nhiên thấy ở mấy phe tàn quân phía sau, một phiến bụi đất tung bay. Đó là địch quân, bọn họ đang gặp địch quân truy kích. Chờ một chút, Hạng Lâm lớn tiếng nói. Không nên mở cửa thành. Không nên mở cửa thành. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.